Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 615, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu giờ đã không cần nằm viện mỗi ngày, cô chỉ cần đến bệnh viện làm vật lý trị liệu 3 buổi sáng mỗi tuần, những ngày còn lại có thể tập các bài phục hồi tại nhà. Điều buồn cười là khi xuất viện, bác sĩ còn nghiêm túc dặn dò Dương Duy Lực. Hai vợ chồng trẻ lâu ngày không gần gũi, phải biết kiềm chế. Sức khỏe anh hồi phục tốt, nhưng cô ấy vẫn còn yếu. Chuyện phòng the nên nhịn một thời gian, đợi khi cô ấy hoàn toàn bình phục hãy tính. Khiến Chu Chiêu Chiêu đỏ mặt tía tai. Lúc này cả nhà đều ra ngoài, hai người ngồi dưới gốc cây trong sân. Dương Duy Lực còn rửa hoa quả tươi pha trà hoa quả đặt trên bàn. Khiến Chu Chiêu Chiêu bật cười. Anh định mở tiệc trà à? Rõ ràng anh định kể về khoảng thời gian hôn mê, lại chuẩn bị không nghiêm túc chút nào. Không sao, Dương Duy Lực ngồi cạnh cười nói. Ở đây thoáng đãng, bố mẹ đi thăm bạn cũ đến chiều mới về. Anh nói xong lại im lặng một lúc, nắm tay Chu Chiêu Chiêu, ngón tay chai sạn nhẹ nhàng xoa lên bàn tay cô, có chút không biết mở lời thế nào. Trước đây em từng nằm mơ, Chu Chiêu Chiêu chủ động mở lời, mơ về kiếp trước của mình. Dương Duy Lực ngạc nhiên nhìn cô, nghe cô tiếp tục. Anh đừng ngắt lời, để em nói hết. Cô sợ bị ngắt lời sẽ mất hết can đảm. Dù sao chuyện trọng sinh nghe rất kinh dị, không biết Dương Duy Lực một người vô thần có tin lời cô không? Dương Duy Lực gật đầu. Em mơ thấy Chu Mẫn Mẫn và Thẩm Quốc Lương tư thông với nhau, họ hãm hại em, còn mơ thấy kiếp trước gia đình ta sống rất khổ. Cô kể lại những gì mình mơ thấy, chỉ trừ khéo léo lướt qua việc Chu Mẫn Mẫn xúi dục khiến tình cảm giữa cô và Dương Duy Lực không tốt. Sau khi chết, linh hồn em không lập tức rời đi. Cô nói, mà lơ lửng phía trên thi thể, và cô thấy anh vội vã trở về. Hóa ra anh không chết. Cô mỉm cười nhẹ nhõm nhìn anh. Thật tốt, em cứ tưởng anh đã hy sinh. Cô nói là mơ, nhưng kể đến đây vừa cười vừa không kìm được nước mắt. Em thấy anh ôm T, H, I, T, H. Ê, em ngồi đờ đẫn. Anh tự tay thay đồ cho cô, cẩn thận rửa mặt, tỉ mỉ chải tóc. Vừa làm vừa thì thầm những lời dịu dàng, nhìn anh không nỡ chôn cất cô, nhìn anh ôm cô cuối cùng buộc phải hỏa táng. Em chỉ thấy đến ngày thất, cô ướt mắt nhìn anh, khi mở mắt lại đã là ngày bọn họ vu oan cho chúng ta ở câu lạc bộ. Khoảnh khắc hỏa táng, cô trọng sinh trở lại, vì thế cô mới kiên quyết đứng về phía anh. Tỉnh ngộ không chung đường với Chu Mẫn Mẫn. Từng bước vạch trần âm mưu của Chu Chính Vũ, bảo vệ cha không bị hại, giữ được gia sản. Cuối cùng còn phát hiện thân phận thật của Chu Chính Văn. Em xin lỗi, cô khẽ nói, không, người nên xin lỗi là anh. Dương Duy Lực ôm cô vào lòng hôn lên tóc, anh quá kém trong việc bày tỏ. Như kiếp này, nếu không nhờ Chu Chiêu Chiêu bao dung, không nhờ giấc mơ đó, có lẽ họ vẫn sẽ như kiếp trước. Anh yêu em, Dương Duy Lực khàn giọng, yêu đến tận xương tủy, giấc mơ đó của em, anh tiếp tục, rất có thể chính là kiếp trước của chúng ta. Những ngày hôn mê, anh đã trải qua tất cả những gì em mơ thấy. Anh đau lòng nói, nhưng anh bắt đầu từ lúc trở về. Anh buồn bã nói, lúc đó anh chỉ muốn C, H, E, T theo em. Nhưng Chu Chính Vũ tuy chết, thanh danh vẫn còn, Chu Mẫn Mẫn do ăn ít cháo cúng nên sống sót. Ánh mắt Dương Duy Lực lạnh băng nhìn bức tường. Anh phơi bày tội ác Chu Chính Vũ. Hắn nên mừng vì C, H, E, T sớm. Anh tiếp tục, nhưng nợ cha trả bằng con, Chu Mẫn Mẫn phải đền. Ai bảo cô ta luôn bắt nạt Chu Chiêu Chiêu. Em có thấy anh tàn nhẫn không? Dương Duy Lực hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ Chu Chiêu Chiêu hôn đánh chụt lên má anh. Lúc thành linh hồn, em hận nhất là không kéo theo Chu Mẫn Mẫn. Cô hận Chu Mẫn Mẫn còn hơn Chu Chính Vũ. Nếu không vì xúi dục của cô ta, kiếp trước cô và Dương Duy Lực đã không đến nông nỗi đó. Chỉ cần họ khá hơn một chút, với sự nhạy bén của Dương Duy Lực, sao có thể không phát hiện âm mưu Chu Chính Vũ? Là cô ngốc, yên lời Chu Mẫn Mẫn, từ chối để Dương Duy Lực tiếp xúc gia đình. Tất cả đã qua rồi, Dương Duy Lực vỗ vai cô, kiếp này, kiếp sau chúng ta sẽ mãi hạnh phúc. Anh muốn xin rút khỏi tuyến đầu. Anh nói tiếp kế hoạch. Nhiều năm vì công việc, anh ít ở bên các con. Anh luôn cảm thấy có lỗi vì điều này. Giờ nhân cơ hội này rút lui, dành thời gian cho gia đình. Anh nói, em luôn muốn ra biển. Anh có nhà ở đó, mỗi mùa đông chúng ta sẽ đến. Nơi đó bốn mùa như xuân, không lạnh khô như tỉnh thành. Dương Duy Lực nói, em sẽ thích, hiện anh chưa thể ra nước ngoài, trước mắt sẽ đưa em đi khắp non sông đất nước. Phiêu Vũ Miên mi đợi sau này có dịp lại đi tiếp. Đồng ý, Chu Chiêu Chiêu cười nắm tay anh. Các con sẽ rất vui. Hai vợ chồng giải bày hết nỗi lòng, cuối cùng cũng hiểu nhau thấu đáo. Hai tháng sau, Chu Chiêu Chiêu hoàn toàn bình phục. Dương Duy Lực là một việc khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa không ngạc nhiên. Anh chủ động xin rút khỏi tuyến đầu, không phải chuyển sang làm hậu cần hành chính, mà trực tiếp chọn nghỉ tự do. Ở tuổi anh đang là thời kỳ đỉnh cao, lại giữ chức vụ quan trọng trong quân đội, việc anh từ bỏ tất cả khiến nhiều người nể phục. Dĩ nhiên cũng không ít người tiếc nuối, rõ ràng, tương lai anh còn rất rộng mở. Cách chương.